Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Nguyệt Nha Động Phủ. Hai ngày sau, Lưu Ngọc chạy tới bí cảnh ở trung tâm Nguyệt Nha Động Phủ. Động phủ trước là một tòa do khối lớn bình lót đá thành trống trải đạo tràng. Đạo tràng phần cuối chính là khắc đầy pháp trận, chú văn dày đặc thạch môn. Đã có 7, 8 gã đến sớm tông môn đệ tử tại đạo tràng đợi. Những người này Lưu Ngọc một cái cũng không nhận ra. Tự nhiên không thể nào chào hỏi. Chỉ cùng những thứ này tông môn đệ tử lẫn nhau nhẹ gật đầu. Lưu Ngọc liền tìm một góc ngồi xuống. Lấy ra một hạt hồi nguyên đan ăn vào. Bắt đầu ngồi xuống điều tức khôi phục bởi vì thời gian dài chạy đi đan điền chỗ tiêu hao pháp lực. Kế tiếp, lần lượt có người tông môn đệ tử đi đến. Người quen 2-3 thành quần tụ một chỗ đàm tiếu. Chỉ có Lưu Ngọc lộ ra không hợp nhau. Cắt lấy một ít khối ưng thịt cho dưới chân tiểu bạch xà cho ăn. Tiểu bạch xà tuy chỉ có cánh tay dài, 3 chỉ rộng, nhưng ăn cũng không ít. Một ngày 6 bữa. Bữa bữa tam chảo dao ưng thịt. 10 phần ăn hàng. Mộ Dung sư tỷ. Tốt. Sư tỷ. Người đã đến rồi. Mộ Dung sư tỷ. Thu hoạch như thế nào? Nhất định rất không tồi a. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, một đạo xanh biếc sắc kiếm quang rơi xuống, là đoạn dài lơ mơ phiêu, đang mặc đạo bào thân thể uyển chuyển tướng mạo đẹp nữ tử. Đúng là Mộ Dung Vũ. Đạo tràng trên đợi tông môn đệ tử nhao nhao tiến lên chào hỏi. Nàng này hiển nhiên nhân duyên không tệ. Đạo tràng hơn 10 vị tông môn đệ tử đều biết nàng. Lưu sư đệ, đầy đầu tiểu bạch xà là ngươi thu dưỡng linh thú. Cái gì giống? Mộ Dung Vũ cùng mọi người từng cái chào hỏi về sau. Đi vào Lưu Ngọc trước người. Thấy ăn quá no sau bàn trên mặt đất ngủ. Ngáy tiểu bạch xà. Tò mò hỏi. Tiểu bạch xà toàn thân tuyết trắng. Chiều dài từng mảnh rậm rạp như ngọc vảy rắn. Thân rắn thon dài. Đến là một bộ bán manh. Ti. Còn sống người gần về sau. Tiểu bạch xà lập tức bừng tỉnh. Thon dài thân rắn đứng lên. Hình tam giác đầu rắn cao kiều. Thẳng đối với Mộ Dung Vũ chảy như điên lưỡi rắn. Hiển nhiên là đang cảnh cáo sinh đến gần. Bày ra công kích tư thái. Tiểu bạch, không thể vô lý. Lưu Ngọc một phát bắt được tiểu bạch xà. Đem nó treo trên vai. Sau đó cười khổ đối Mộ Dung Vũ hô. Sư tỷ tốt, tiểu bạch là cái gì giống? Sư đệ tạm thời cũng không biết. A hát. Cái này con rắn nhỏ danh tự liền kêu tiểu bạch sao? Thật đáng yêu. Nó là sư đệ tại đây bí cảnh trong tìm được. Mộ Dung Vũ càng phát ra hiếu kỳ rồi. Hỏi tiếp. Đúng vậy. 2 ngày trước, sư đệ phát hiện, Lưu Ngọc liền đem 2 xà đánh nhau một chuyện. Thô sơ giản lược mà nói một lần. Đằng sau xuất hiện tam chảo giao ưng. Tự nhiên cũng không nói ra miệng. Tiểu gia hỏa, cũng quá đáng thương. Có thể sờ sờ nó sao? Mộ Dung Vũ nghe rắn mẹ dốc sức chiến đấu mà chết. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy tiểu bạch xà điềm đạm đáng yêu. Đồng tình tâm lập tức tràn lan. Không khỏi mở miệng hỏi. Tiểu bạch, đây là Mộ Dung sư tỷ. Đừng cắn nàng, nghe được không? Lưu Ngọc khẽ vuốt tiểu bạch xà đầu rắn. Nhẹ nói. Tuy nhiên còn chưa cùng tiểu bạch xà thông qua thông linh trận ký kết khế ước. Tiểu bạch xà còn nghe không hiểu Lưu Ngọc lời mà nói. Nhưng này tiểu bạch xà rất thông nhân tính. Xà cúi đầu, rất nhanh trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Nó thật là nghe lời a. Mộ Dung Vũ sờ lên tiểu bạch xà lạnh như băng thân rắn. Hưng phấn mà nói, lại là cả buổi đi qua. Trừ bỏ Hoàng Thiên Hạo, Hạ Hầu Võ 6 người. Mặt khác tiến vào bí cảnh 14 người tông môn đệ tử đều đã chạy tới Nguyệt Nha Động Phủ. Chậm chạp không thấy Hoàng Thiên Hạo, Hạ Hầu Võ đám người thân ảnh. Đạo tràng lên mọi người dần dần lo lắng. Hạ Hầu sư huynh, bọn hắn như thế nào vẫn chưa tới? Đúng vậy a, sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn a. Đừng nói mò, khả năng có chuyện gì chậm trễ. Có thể xảy ra chuyện gì? Bí cảnh chỉ còn cả buổi muốn đóng cửa. Thật sự là gấp chết người rồi. Đúng rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người bắt đầu thấp giọng phàn nàn. Nếu không phải bị trễ là Hạ Hầu gia cùng Hoàng gia dòng chính đệ tử. Khổ đợi mọi người đã sớm mở miệng mắng to. Nhưng vẫn là nhịn không được âm thầm bụng lời nói. Mọi người tiến vào Nguyệt Nha bí cảnh. Đều là hướng về phía trong động phủ Nguyệt Nha Tuyền mà đến. Người chưa tới đủ liền mở không ra thạch môn. Mọi người có thể nào không nóng nảy. Nhìn bên cạnh. Đã đến. Đến rồi. Xem như đến rồi. Lại đợi gần nửa ngày. Giữa đường trên trận mọi người cái trà sát tay dậm chân thời điểm. Xa xa cấp tốc bay tới mấy đạo kiếm quang. Hạ Hầu Võ Tam huynh đệ cùng Hoàng Thiên Hạo ba người trước sau rơi xuống đạo tràng lên. Người cuối cùng là đủ. Hạ Hầu huynh, sao muộn như vậy mới đến? Thu hoạch không ít a. Đúng vậy a, đích thị là săn giết linh thú chậm trễ. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Hạo huynh, đi làm cái gì? Muộn như vậy mới chạy đến. Chậm thêm điểm, chúng ta cũng phải đi tìm các ngươi rồi. Chấm chấm, Hạ Hầu Võ, Hoàng Thiên Hạo đám người sau khi hạ xuống. Đạo tràng lên trừ bỏ Lưu Ngọc, Mộ Dung Vũ cùng một vị trí áo trắng nam tử. Lên một lượt tiến đến chào hỏi. Phân biệt tụ họp đã thành hai nhóm người. Đúng rồi, các ngươi ai ngắt lấy Nguyệt Nha Thảo, số lượng có bao nhiêu? Kính xin bán cho tiểu đệ. Tiểu đệ còn vẫn chưa xong tông môn ngắt lấy nhiệm vụ. Mỗi gốc tiểu đệ nguyện ra 2.000 khối cấp thấp linh thạch thu mua. Kính xin các vị tương trợ. Tiểu đệ vô cùng cảm kích. Mọi người nói chuyện phiếm sau một lúc. Hoàng Thiên Hạo chắp tay đối chung quanh tông môn đệ tử khách khí nói. Vì đuổi bắt tam chảo giao ưng. Hoàng Thiên Hạo, Hoàng Thiên Tuấn, Hoàng Thiên Dũng ba người chậm trễ vài ngày. Đến nay ba người tổng cộng mới ngắt lấy đến hơn 40 gốc Nguyệt Nha Thảo. Rời ba người hoàn thành nhiệm vụ còn kém hơn phân nửa. Nhưng rời bí cảnh đóng cửa. Đã chưa đủ cả buổi. Ba người cũng chỉ có thể chạy đến Nguyệt Nha Động Phủ. Xem có thể hay không theo hắn trong tay người thu mua đến đủ số lượng Nguyệt Nha Thảo. Thiên Hạo huynh nói đùa. Tiểu đệ vừa vặn nhiều hơn ba gốc. Cho. Một thân lấy hoa phục trẻ tuổi đệ tử, lập tức lấy ra ba gốc Nguyệt Nha Thảo, đưa cho Hoàng Thiên Hạo nói. Đa tạ Lý huynh, Thiên Tuấn, nhanh cho Linh Thạch, Hoàng Thiên Hạo nhận lấy ba gốc Nguyệt Nha Thảo. Bề bộn cảm tạ nói, đây không phải coi thường tiểu đệ sao? Nhanh thu hồi đi, đối mặt Hoàng Thiên Tuấn đưa tới 6 cái linh phiếu vé. Trẻ tuổi đệ tử lập tức khoát tay nói, Lý huynh một mã quy một mã. Những thứ này linh thạch nhanh nhận lấy. Bằng không, cái này ba gốc Nguyệt Nha Thảo tiểu đệ sao không biết xấu hổ thu. Như Lý huynh kiên trì không thu linh thạch, cái này ba gốc Nguyệt Nha Thảo, kính xin Lý huynh thu trở về đi. Hoàng Thiên Hạo khó xử nói. Được rồi, tiểu đệ nhận lấy cũng được. Trẻ tuổi đệ tử bất đắc dĩ nhận Hoàng Thiên Tuấn đưa tới linh phiếu vé. Thiên Hạo sư đệ, vi huynh có 4 gốc. Cầm lấy, xin lỗi, tiểu đệ chỉ nhiều hơn một cây. Ngoặc kép chấm chấm, làm Hoàng Thiên Hạo tại thu Nguyệt Nha Thảo lúc. Hạ Hầu Võ ba người cũng đồng dạng lại hướng một bên tông môn đệ tử mua sắm Nguyệt Nha Thảo. Bọn hắn đồng dạng không có hoàn thành tông môn dưới phát ngắt lấy số lượng. Nhưng rất nhanh hai người đều gặp đồng dạng khó giải quyết vấn đề. Số lượng vẫn như cũ không đủ. Tiểu đệ bái kiến Mộ Dung sư tỷ. Lưu sư huynh, thỏa đáng Hoàng Thiên Hạo mặt mày ủ rũ lúc, nhưng mắt nhìn thấy xa xa đứng đấy Lưu Ngọc cùng Mộ Dung Vũ hai người. Bề bộn mỉm cười chạy tiến lên đây chào hỏi. Thiên Hạo sư đệ khách khí. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu đáp. Hoàng huynh lại gặp mặt. Lưu Ngọc chắp tay đáp lễ nói. Lưu huynh, trong tay có thể có dư thừa Nguyệt Nha Thảo. Người cũng biết, đi theo Hạ Hầu Võ cái kia ngu xuẩn. Đuổi tam chảo giao ưng, hai ngày. Cái này chậm trễ không ít thời gian, vẫn chưa xong tông môn ngắt lấy nhiệm vụ số lượng. Hoàng Thiên, Hạo lập tức hỏi, nhiều ra 25 gốc. Hoàng Huynh, còn kém bao nhiêu? Lưu Ngọc bởi vì có thông linh nhãn, cái này một ưu thế. Đến là ngắt lấy đã đến không ít Nguyệt Nha Thảo. Trực tiếp trả lời, thật tốt quá, còn kém 19 gốc. Muộn một bước theo tới Hoàng Thiên Tuấn. Nghe được Lưu Ngọc lời nói không khỏi hưng phấn mà nói. Lưu huynh, một cây 2000 khối cấp thấp linh thạch, người cái kia 25 gốc, tiểu đệ đều muốn rồi. Làm Lưu Ngọc lấy ra 19 gốc Nguyệt Nha Thảo, lúc Hoàng Thiên Hạo nghiêng mắt nhìn thấy Hạ Hầu Võ nghe được động tĩnh, đang hướng bên này chạy đến, bề bộn nói tiếp, Thiên Hạo ca, không cần phải nhiều như vậy. Hoàng Thiên Tuấn đang muốn lên tiếng nhắc nhở Hoàng Thiên Hạo. Nói đến một nửa liền bị Hoàng Thiên Hạo trực tiếp cắt ngang. Ít nói nhảm, nhanh chút cho Lưu sư huynh linh thạch. Mộ Dung sư tỷ, có dư thừa Nguyệt Nha Thảo, có thể bán cho tiểu đệ vài cọng sao? Làm Hạ Hầu Võ đến gần, vừa vặn trông thấy Lưu Ngọc đem một cây gốc Nguyệt Nha Thảo giao cho Hoàng Thiên Hạo. Đầu lông mày không khỏi co lại, thở sâu hướng một bên Mộ Dung Vũ hỏi, có 5 gốc, Hạ Hầu sư đệ như cần liền cầm lấy đi tốt rồi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, cái kia đa tạ Mộ Dung sư tỷ. Hạ Hầu Võ mang tương linh phiếu vé đưa lên, Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng không khách khí thu xuống dưới. Nhị ca, còn kém 11 gốc. Hạ Hầu Võ cáo biệt Mộ Dung Vũ, đem 5 gốc Nguyệt Nha Thảo giao cho Hạ Hầu Nghĩa. Hạ Hầu Nghĩa một kiểm kê, cùng một chỗ tổng cộng mới 79 gốc, không khỏi lo lắng thấp giọng nói, yên tâm đi, A Nghĩa, có tổ phụ lão nhân gia ông ta tại, tông chủ trừng phạt ứng với sẽ không quá nặng. Hạ Hầu Phong, Hạ Hầu Võ các lấy đi 30 gốc Nguyệt Nha Thảo. Thấy tam đệ Hạ Hầu Nghĩa sắc mặt cực kém, Hạ Hầu Phong bề bộn an ủi nói, Nguyệt Nha Thảo, số lượng chưa đủ. Hạ Hầu tam huynh đệ trong liền chỉ cho phép 2 người hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Hầu Nghĩa sắp xếp lão tam, tư chất cũng là kém nhất, không thể hoàn thành nhiệm vụ người chọn lựa, cũng chỉ có thể là hắn rồi. Trong gia tộc đãi ngộ kém nhất luôn luôn cũng là Hạ Hầu Nghĩa. Hắc, Lưu Ngọc đúng không? Người nhưng còn có dư thừa, Nguyệt Nha Thảo. Trước mặt mọi người người gom lại trước cửa đá, chuẩn bị mở ra động phủ thạch môn lúc. Hạ Hầu Nghĩa yên lặng đi tới Lưu Ngọc bên cạnh, thấp giọng hỏi, vừa rồi nhưng hắn là xa xa trông thấy Lưu Ngọc đem hơn 20 gốc Nguyệt Nha Thảo giao cho Hoàng Thiên Tuấn, huynh đài đã tới chậm một bước, tại hạ nhiều ra, Nguyệt Nha Thảo đã toàn bộ bán sạch rồi. Lưu Ngọc không khỏi nhẹ cau mày, khách khí mà trả lời, tốt, rất tốt. Hạ Hầu Nghĩa nghe vậy sắc mặt đột biến, cười lạnh phất tay áo bỏ đi. Nguyệt Nha động phủ cửa đá khổng lồ trước, tiến vào bí cảnh 20 danh Hoàng Thánh Tông đệ tử. Từng cái đứng khai mở, lấy ra riêng phần mình Nguyệt Nha lệnh, hướng Nguyệt Nha lệnh trong rót vào pháp lực. Chỉ thấy 20 miếng Nguyệt Nha lệnh phát ra oánh quang phù đến giữa không trung. Sau đó phát ra từng đạo linh quang chiếu vào dày đặc trên cửa đá. Nguyệt Nha động phủ cửa đá khổng lồ trước, tiến vào bí cảnh 20 danh Hoàng Thánh Tông đệ tử. Từng cái đứng khai mở, lấy ra riêng phần mình Nguyệt Nha lệnh, hướng Nguyệt Nha lệnh trong rót vào pháp lực. Chỉ thấy 20 miếng Nguyệt Nha lệnh phát ra oánh quang phù đến giữa không trung. Sau đó phát ra từng đạo linh quang xuất tại dày đặc trên cửa đá. Mấy tức về sau, oanh một tiếng nổ lớn, Nguyệt Nha động phủ dày đặc thạch môn liền rơi xuống suy sụp. Mọi người thu hồi Nguyệt Nha lệnh, lập tức bước nhanh đi vào động phủ. Trong động phủ thập phần rộng rãi, từ một tự nhiên đại hang động đá vôi xây dựng thành công. Gần động phủ dưới đáy có một cực phẩm lạnh ngọc xây mà thành hình tròn hộ nước ngọc đài. Hộ nước ngọc đài bên trong là một oa nước suối. Đúng là thần kỳ, Nguyệt Nha nhãn. Tên Nguyệt Nha nhãn, trong nước suối cũng không nhiều. Nước suối hiện lên tự nhiên màu ngà sữa. Mặt nước tràn ngập nhàn nhạt xương trắng, trong động phủ bởi vậy cũng lộ ra một cổ đặc thù mùi thơm ngát. Nhìn qua ngọc đài trong màu ngà sữa nước suối, mọi người không khỏi ám nuốt nước miếng một cái. Cái này Nguyệt Nha Tuyền Thủy phải danh xứng với thực thiên tài địa bảo. Không đơn có thể tăng lên trúc cơ mở đường tử phủ, xác suất thành công. Còn có thể cải thiện thể chất, chiết xuất kinh mạch. Người tu chân dùng để uống sau có thể nói trăm lợi mà không có một hại. Hưởng thụ vô cùng. Hết chương.